Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, mồi nhử. Bất quá nghĩ đến vật này tác dụng phụ, Tiêu Nhiên lại có chút đánh giá cao thanh niên này vài lần. Này Ngọc Thạch Phù Triện, coi như là Tiêu Nhiên, cũng không có bản lãnh chế ra tới. Không nghĩ tới trước mặt cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử, lại có thể chế ra đến. Đặc biệt là cái tên này tu vi, còn có lục giai ngũ trọng thiên, nhìn qua liền càng không dễ dàng. Nhìn thấy Tiêu Nhiên hai người kinh ngạc ánh mắt, thanh niên kia nhất thời rõ ràng bọn họ là ý gì. Hơi đỏ mặt, lắc đầu đạo, ta hiện ở chỉ có thể luyện chế một ít từ ngũ giai ngọc phù. Cao cấp đến đâu, liền không có cách nào. Hơn nữa, rất ít luyện chế mức tiêu hao này tu vi ngọc phù. Không phải vậy ta tu vi, cũng không thể như thế cao. Tiêu Nhiên hai người gật gù, tỏ ra hiểu rõ, ngọc phù vật này, hoàn toàn dựa vào tiêu hao cá nhân tu vi đến luyện chế. Nếu là thường thường luyện chế, tu vi chỉ sợ cũng không thể tăng trưởng bao nhiêu. Đặc biệt là lục giai thời điểm tự ý luyện chế, thậm chí khả năng ảnh hưởng đột phá đến thất giai cơ hội. Tiêu Nhiên đánh giá, nếu không phải môn phái này, là thường thường luyện chế ngọc phù dẫn đến tu vi không tăng lên được nữa, e sợ cũng có thể tấn cấp huyền cấp thế lực. Đương nhiên, những này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Người ta thế lực sao vậy lựa chọn, hắn cũng không có quyền lợi đi can dự. Người lúc trước cùng muội muội ngươi muội Tào Tuyết là từ quan hệ địa phương tẩu tán. Tiêu Nhiên muốn dưới hỏi, lúc trước gặp phải thú triều thời điểm, chúng ta bị một cơn sóng lớn từ ngũ giai hung thú cho tách ra mở. Sau đó chúng ta hướng về bên này trốn đến, nàng nhưng là bị mấy cái đồng môn mang theo đi hướng tây một bên bỏ chạy. Cũng không biết rằng nàng hiện ở làm sao. Nhắc tới muội muội, Tào Dương biểu hiện rõ ràng có chút hạ, hiển nhiên đối với cô em gái này, hắn hết sức quan tâm. Tiêu Nhiên trầm mặc chốc lát, không biết rõ nói chút quan hệ, không thể làm gì khác hơn là an ủi vài câu. Sau đó mấy người lại ăn chút lương khô lót dạ, liền tiếp tục lên đường. Bởi vì chỉ có ba người, bọn họ chạy đi tốc độ đúng là cũng không chậm. Ở một ngày rưỡi sau, liền tới đến lúc trước Tào Dương bọn họ mọi người bị thú quần vây công địa phương. Nhìn mặt đất khắp nơi bừa bộn, còn có rải rác ở các nơi thi thể, ba người đều có chút lặng lẽ. Mặt đất có nhân loại thi thể, cũng có hung thú thi thể, nhìn qua không bình thường hoang vu. Còn có một chút hung chim chính xoay quanh trên không trung. Trên mặt đất cũng không có thiếu hung chim chính ở gặm nhấm đám nhân loại kia, hoặc là hung thú thi thể. Coi như cách rất xa, Tiêu Nhiên bọn họ cũng có thể nghe thấy được một luồng kịch liệt mùi hôi thối. Xa xa truyền đến, chiêm chiếp, một đạo sắc bén ưng hót truyền đến. Nhưng là giữa bầu trời một con tương tự ngốc thú hung thú. Phát hiện Tiêu Nhiên ba người đang từ không trung thẳng tắp đập tới. Bành, trầm thấp quay về tiếng vang lên. Một nhánh mũi tên còn như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt xuyên qua con kia hung chim, mang theo nó vẽ ra một đường vòng cung rơi tại không xa xa, gây nên còn lại một ít hung chim khắp nơi bay loạn. Đi thôi, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, thu hồi trong tay xuyên vân tiễn, cũng không thèm nhìn tới phía sau, trực tiếp xoay người hướng về tây nam phương hướng đi đến. Lâm Huyền Lãng hai người lần thứ hai nhìn những người một lần nữa rơi xuống đất hung chim loại hình, lặng lẽ theo ở Tiêu Nhiên phía sau, bước nhanh hướng về xa xa chạy đi. Nhìn mặt đất dấu vết, bọn họ hẳn là hướng về bên kia qua. Ở một chỗ rậm rạp rừng cây biên giới vị trí, Tiêu Nhiên ba người chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, thuận theo ánh mắt hướng mặt trước xem. Mặt đất mảng lớn hung thú dẫm đạp dấu vết, còn có một chút hung thú thi thể để lại ở bên đường. Ngồi trên mặt đất xem vài lần dẫm đạp dấu vết trình độ cũ mới, thuận tiện mấy người có thể kết luận những người kia bị truy trốn phương hướng. Không phải vậy tại đây mênh mông bí cảnh bên trong, cũng thật là rất khó tìm đến mục tiêu. Kể từ ngày đó chạy tới lúc trước bọn họ bị xiết tán địa phương sau, Lần thứ hai quá khứ hơn một ngày thời gian. Ngày đó đến, bọn họ một đường thuận theo mặt đất những này dấu vết tìm kiếm những người kia tung tích. Chỉ là thường thường sẽ có còn lại một ít dẫm đạp dấu vết xuất hiện. Dẫn đến bọn họ có thể sẽ phán đoán mất chuẩn. Thậm chí còn tìm lộn một phương hướng. Hiện ở thật vất vả mới tìm được chính xác phương hướng. Bất quá thời gian, cũng quá khứ 3 ngày. Khoảng cách Tiêu Nhiên cứu vãn tiêm lộ nhiệm vụ, chỉ còn dư lại cuối cùng 4 ngày. Nếu là vẫn chưa thể tìm tới tiêm lộ bọn họ, không chỉ có Tiêu Nhiên phải ngã nấm mốc bị giáng cấp. E sợ tiêm lộ bọn họ cũng phải nguy hiểm. Ân, Tiêu Nhiên, người xác định phương pháp kia. Đáng tin sao? Lâm Huyền Lãng vẫn còn có chút căng thẳng. 3 người một bên hướng về phía trước chạy đi. Lâm Huyền Lãng một bên không nhịn được hỏi. Ha ha, yên tâm được. Cách biệt cái 8-9 phần 10. Tiêu Nhiên cười gật đầu nói. Nhìn thấy Tiêu Nhiên nói như vậy, theo ở bên cạnh 2 người mới gật gù. Không tiếp tục nói quan hệ. 3 người tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng lao đi. Khoảng cách Tiêu Nhiên mọi người ước hơn 300 dặm có hơn một chỗ lưu vực bên trong. Lúc này chính phi thường náo nhiệt. Chỗ này lưu vực từ bên ngoài nhìn vào đi tới. Phảng phất một cái cự đại hồ lô. Bên trong tạo thành một lớn một nhỏ song hoàn liên kết lưu vực. 4 phía làm theo tất cả đều là vách núi treo leo. Chỉ có miệng hồ lô vị trí. Có một chỗ hơn 10 mét bao quát cửa ra vào. Lúc này tại đây miệng hồ lô vị trí. Đầy đủ hơn 300 người chính tụ lại ở một khối. Coi như là 4 phía những người vách núi treo leo bên trên. Cũng không có thiếu người chính cảnh giác dò xét 4 phía. Bất kỳ gió thổi cỏ lay. Liền có thể cả kinh bọn họ vội vàng điều tra. Từng cái phảng phất kinh cung chi điều. Đám người kia. Chính là lúc trước cùng Tào Dương bọn họ bị xiết tản ra mặt khác một nhóm. Lúc trước bọn họ bị tách ra sau. Liền vẫn không ngừng không nghỉ thoát thân. Dọc theo đường đi càng có đại lượng hung thú. Vây đuổi chặn đường. Nếu không phải bọn họ cơ cảnh. E sợ từ lâu toàn bộ mất mạng hung thú trong miệng. Bọn họ cũng là vừa mới trốn đến cái này ra tấm chắn thiên nhiên bên trong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn ở đây phòng thủ đến bí cảnh kết thúc là được rồi. Tại đây hơn 300 người hậu phương không xa vị trí. Đang có một đám người tụ tập cùng nhau nghị luận quan hệ. Tuy nhiên từng cái nhìn qua cũng khá là chật vật. Thế nhưng là cũng có vẻ thần thái tự nhiên. Không chút nào hoang mang dáng vẻ. Bọn họ, chính là đám người kia lâm thời người tổ chức. Cũng là bọn hắn mang theo những người này. Vẫn thoát thân đến vị trí này. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng là chém giết hung thú chiến lực chủ yếu. Có thể nói, nếu là không có những người này, e sợ bên ngoài những người kia, tất cả đều muốn chết. Tiêm lộ cũng nằm ở trong những người này. Bất quá lúc này nàng, nhưng là lạnh gương mặt, liễu mi dựng thẳng, ánh mắt băng lãnh nhìn đối diện mấy người. Tiêm lộ. Người cũng không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta ý đồ này cũng là vì chào mọi người. Nói vậy mọi người đều rõ ràng. Như thế nhiều ngày đến, đám kia hung thú vẫn gắt gao đuổi theo chúng ta không ngại. Đặc biệt là bên trong còn có vài đầu lục giai hung thú. Căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Không nếu như để cho mấy người đi ra ngoài. Từ bọn họ dẫn ra những thú dữ kia. Như vậy chúng ta ở chỗ này cũng sẽ càng an toàn. Chẳng lẽ không đúng không? Đối diện, một cái mũi ưng, mắt phượng, trường một bộ tuấn lãng khuôn mặt thanh niên. Đối diện với tiêm lộ giải thích. Trong lời nói, rất có một bộ vênh váo hung hăng khí thế. Ở bên cạnh hắn những người kia, rõ ràng đã đạt thành nhất trí. Lúc này nghe vậy dồn dập gật đầu. Một người trong đó càng là gật đầu phụ họa đạo. Đúng vậy a, Hoàng huynh nói không sai. Huống hồ những người kia đi ra ngoài, cũng không nhất định sẽ chết. Chỉ cần bọn họ thả thông minh cơ linh một chút, thoát thân vẫn có rất lớn bảo đảm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 198, thú như nước thủy triều đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.